Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, chương 59, Ma luyện. Một vị nam tử bị cự thú phần đuôi trực tiếp quét trúng. Hét thảm một tiếng, trực tiếp té bay ra ngoài. Hắn cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương, không dám tiếp tục chiến đấu. Một phút đồng hồ sau, một vị nam tử trường thương trực tiếp đánh trúng vào thạch sùng hung thú phần cổ. Thạch sùng hung thú liều mạng giãy giụa. Thế nhưng mười mấy giây qua đi, hắn con mắt ảm đạm xuống, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Thân thể cao lớn rốt cục trực tiếp nện rơi trên mặt đất. Chiến đấu năm người ngừng lại, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Chung quanh này một vùng phế tích bên trên, tràn đầy huyết dịch, còn có thạch sùng hung thú trong thân thể bẩn các loại. Nhìn qua vô cùng huyết tinh, biến dị động vật, bình thường lực phòng ngự đều là cực kỳ mạnh mẽ. Mong muốn kích giết bọn nó, chính là tìm chuẩn đầu lâu của bọn nó. Cổ, trái tim này chút chỗ yếu hại. Bằng không thì, những địa phương khác coi như thụ thương, chúng nó cũng rất khó tử vong. Vương Nguyên nhìn xem mấy người kia, âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, những lời này hắn cũng là nói cho Chu Hạo chờ không có tham gia chiến đấu nguyên khí giả nghe. Cùng biến dị động vật chiến đấu, cần làm chính là trong thời gian ngắn nhất đưa chúng nó giải quyết. Bằng không thì muốn hao phí thể lực, tinh lực khẳng định rất nhiều. Một khi xuất hiện mặc khác biến bị động vật, thể lực chống đỡ hết nổi. Cho dù có thực lực, cũng là khó mà ngăn cản được. Còn có, này chút biến dị động vật cũng sẽ không chờ các ngươi thụ thương thời điểm từ bỏ công kích. Các ngươi tại ngăn cản thời điểm, nếu như ngăn cản không nổi, lợi dụng cái giá thấp nhất tới tiếp nhận biến dị động vật công kích. Trọng yếu nhất chính là tình huống chiến đấu dưới, không muốn chịu nàng hắn ngoại vật ảnh hưởng. Như thế tự thân sức chiến đấu mới có thể 100% phát huy ra. Thạch sùng cự thú huyết dịch, nội tạng chảy ra về sau, các ngươi thực lực ít nhất giảm xuống một nửa. Cái này thạch sùng hung thú thực lực tại nhất, nguyên cảnh bên trong chỉ có thể coi là trung cấp nguyên khí giả. Nếu như các ngươi kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ, chỉ cần hai người có thể đủ tải không chịu bất luận cái gì thương thế dưới tình huống đem chém giết. Vương Nguyên quét mắt liếc mắt chúng nhân nói. Phía trước chiến đấu bảy người nắm nắm đấm. Vương Nguyên nói xác thực không có sai. Trước mắt thạch sùng hung thú thực lực không tính là mạnh mẽ. Kết quả bọn hắn vẫn là hai người thụ thương. Năm người thể lực tiêu hao rất lớn. Hao phí thời gian lâu như vậy mới rốt cục đem chém giết. Rất nhiều nguyên khí giả có chút cẩn thận nghe. Bất quá, vô luận là ai, lần thứ nhất chiến đấu khẳng định có lấy đông đảo khuyết điểm. Không thể nào làm được hoàn mỹ. Tốt, hiện tại tiếp tục tiến lên. Ngoặc kép, Vương Nguyên nói, một chút chiến sĩ cấp tốc đến đây. Đem cái này tử vong thạch sùng hung thú cấp tốc nhấc xuống dưới. Tại đi tới 500 mét về sau, lại là có giống lên một tiếng truyền đến, hơn nữa còn là hai đạo, sau đó hai cái to lớn hung thú xuất hiện ở nơi này. Đổi những người khác đi lên, ngoặc kép, Vương Nguyên trực tiếp phân phó nói, trong nháy mắt, trong đám người lại là có mười mấy người bay ra, hướng về kia hai cái to lớn biến dị hung thú phóng đi. Lần này, mặc dù hình ảnh vẫn là huyết tinh, thế nhưng mọi người sức thừa nhận hơi hơi khá hơn một chút. Đội ngũ đang không ngừng tiến lên, cũng thỉnh thoảng xuất hiện hung thú, nhưng đều bị mọi người hợp lại cấp tốc giải quyết. Chỉ là có một ít người chịu một chút thương. Tại đi tới hơn 1000 mét về sau, phế tích bên trong lại truyền tới một trận kỳ dị thanh âm. Sau đó từng con chiều dài đạt đến 2 mét màu đen con kiến theo bên trong vũng hố xuất hiện. Xem số lượng trọn vẹn đạt đến 20 mấy con. Màu đen con kiến toàn thân đen như mực, giống như là bao phủ một tầng khôi giáp. Hắn phía trước nhất còn có hai cái lớn kìm, giống như là con cua, vô cùng to lớn, cực tác dụng uy hiếp lực. Này chút con kiến là phổ thông con kiến biến dị tới. Thực lực không bằng nhất nguyên cảnh. Bất quá, con kiến thiên sinh lực lượng to lớn. Tốc độ kia, phòng ngự không đến nhất nguyên cảnh. Thế nhưng lực lượng nhưng là hoàn toàn đi đến. Vẫn là có nhất định uy hiếp. Vương Nguyên nói, tất cả mọi người bắt đầu chiến đấu. Này chút biến dị con kiến trước mặt hai cái lớn kìm đảo thật là tốt tài liệu. Có thể chế tác tốt hơn binh khí, khôi giáp, giá trị một chút tiền. Oanh, oanh, từng vị nguyên khí giả toàn bộ lao ra, trực tiếp nghênh hướng này chút con kiến. Thực lực chưa đủ vài vị chính là liền hợp lại cùng nhau. Hợp lại công kích, muốn chiến đấu sao? Ngoạc kép. Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm, thân ảnh bạo động, trực tiếp bay ra, tìm đúng một con kiến. Này chút màu đen con kiến thân dài tới 2 mét, thân cao cũng vượt qua nửa mét, xem toàn thể đứng lên so với nhân loại còn muốn bàng lớn hơn một chút. Màu đen con kiến thấy Chu Hạo kéo tới, gầm nhẹ một tiếng, vọt thẳng đến, hai cái lớn kìm vung lên. Mong muốn đem Chu Hạo trực tiếp chen lẫn vì làm hai nửa. Tại hắn tiếp cận Chu Hạo thời điểm, Chu Hạo tốc độ trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp tránh thoát màu đen con kiến công kích. Này chút con kiến am hiểu tại lực lượng, thế nhưng tự thân kỳ thật liền sơ cấp nguyên khí giả đều không có đi đến. Tốc độ rất chậm, so sánh với hắn, hoàn toàn so ra kém. Chu Hạo đi thẳng tới màu đen con kiến mặt bên, sau đó giơ lên trong tay trọng kiếm, hướng phía màu đen con kiến chỗ cổ đánh xuống. Két, một đạo chói tai, để cho người ta có chút tóc đay thanh âm vang lên. Chu Hạo trọng kiếm xa vào đến cự kiến trong cổ, hắn tràng diện có chút khiếp người. Chu Hạo cố nén trong lòng khó chịu, động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cánh tay lực lượng toàn bộ quán thâu ra. Sau đó, cái này màu đen cự kiến đầu chính là trực tiếp cùng thân thể tách rời. Hướng về phía trước bỗng nhúc nhích qua một cái. Chính là ngừng lại. Hô, ngoạc kép, Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm. Con kiến này trong cơ thể cũng không có bao nhiêu huyết dịch. Bất quá một kiếm bạo lực chém xuống con kiến đầu. Chu Hạo vẫn không thể hoàn toàn bảo trì trong lòng bình tĩnh. Hắn mặc dù tâm trí trưởng thành sớm, đủ để so sánh người trưởng thành. Thế nhưng dù sao trải qua còn ít một chút. Trước mắt màu đen con kiến hoàn toàn tương đương với có trí tuệ sinh mệnh. Bị hắn chém giết, này cùng dẫm chết một con kiến nhỏ cảm giác hoàn toàn là khác biệt. Đương nhiên, nhân loại cùng này chút biến dị động vật ban đầu chính là không chết không thôi quan hệ. Không kích giết bọn nó, một khi bị chúng nó tiến vào đám người tập trung địa phương. Đây tuyệt đối là tai họa thật lớn, cho nên Chu Hạo trong lòng không có bất kỳ cái gì áy náy. Dùng lực lượng của ta không cần hoàn toàn hao phí, liền có thể chém giết con kiến này, mà lại... Vừa rồi công kích rõ ràng còn có chút chần chờ. Chu Hạo trong lòng dần dần bình phục lại, cảm thụ vừa rồi công kích của mình. Hắn nhưng là một vị cao cấp nguyên khí giả, đều sắp tiếp cận nhất nguyên cảnh đỉnh phong, lực lượng hạng gì to lớn. Đối mặt này thực lực không bằng sơ cấp nguyên khí giả cự kiến. Mặc khác một nửa lực lượng đều không cần dùng đến, liền có thể đem tùy tiện chém giết. Nếu như hắn ngay từ đầu chính là sử dụng toàn lực, sau khi tới, thể lực tiêu hao rất lớn, tự thân sức chiến đấu tự nhiên liền sẽ yếu bớt. Nếu như là thời gian dài chiến đấu, tiết kiệm thể lực liền lộ ra đến vô cùng trọng yếu. Tiếp tục đi đánh giết mặt khác con kiến. Ngoạc kép, Chu Hạo thân thể cướp động, lại là tìm đúng một con kiến mục tiêu. Phế tích bên trên, rất nhiều nguyên khí giả cùng này chút con kiến cũng là đều chiến đấu ở cùng nhau. Đến mức Vương Nguyên thì là cùng Ngô Lâm đứng nghiêm một bên, không có bất kỳ cái gì ra tay dấu hiệu. Tu tiên cổ điển